Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Âm mưu của kẻ thứ 3 của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Bỗng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bát đĩa. Tôi vội bước xuống giường rồi rón rén đi đến mở cửa phòng mà ra ngoài. Hướng đến nơi đang phát ra âm thanh, thấy bóng người đàn ông đang đứng ở bếp loay hoay nấu cái gì đấy. Tôi bất giác gọi tên. Dương. Anh nghe vậy cũng quay lại. Dậy rồi à? Tôi đang nấu một bát canh giải rượu, em rửa mặt đi rồi lại uống nhé. Tôi nhìn anh có chút gượng gạo rồi cười. Nhưng đây là nhà của tôi. Vừa nghe vậy tôi gần như tỉnh hẳn rượu. Nhà anh? Sao tôi lại ở đây chứ? Em say quá, tôi đưa em về. Tôi vội vàng quay đầu ngó trước nhìn sau. Dương thấy vậy lại lên tiếng. Yên tâm đi, tôi ở một mình. Nghe nói như vậy tôi mới thở phào một tiếng, sợ nhất là đụng mặt người lớn. Thận xin lỗi, phiền anh quá. Được rồi, đi rửa mặt đi rồi lại đây. Nghe vậy tôi cũng hướng đến nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đấy cũng trở lại bếp. Dương lúc này múc một bát canh đặt xuống bàn ăn. Canh này giải rượu tốt lắm đấy, uống thử đi. Tôi đi lại kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, sau đấy nhìn anh có chút gượng gạo mà nói. Vậy hôm qua tôi ngủ ở phòng anh sao? Dương nghe vậy gật đầu, tôi lại tiếp lời. Vậy anh... Tôi ngủ ở sofa, yên tâm chưa? Nói rồi Dương cũng quay lại bếp dọn dẹp. Cùng lúc đấy, chuông nhà vang lên. Anh đi ra mở cửa, tôi thấy vậy cũng đứng dậy theo. Một lúc sau, từ phía sau vang lên giọng nói. Bà đến đây làm gì? Nổi tính tò mò, tôi cũng đi ra xem sao. Lúc này có chút giật mình khi nhìn thấy Yến đứng cùng một người phụ nữ trung tuổi. Cô ta vừa thấy tôi khẽ nhăn mặt lại. Cô làm gì ở đây? Khi tôi còn chưa biết đến nên nói thế nào thì Dương lên tiếng. Tôi mời Vi đến đấy. Còn Yến, dẫn bà ta đến đây có ý gì? Yến nhìn tôi vẻ bực bội khó chịu. Cô ta định nói gì đấy thì người phụ nữ bên cạnh lên tiếng trước. Dương, là ta bảo Yến đến đây thăm con đấy. Bà nhầm nhà phải không? Ở đây không có ai là con của bà. Tôi đứng đấy nghe hết tất cả. Không lẽ người phụ nữ kia là mẹ Dương? Nhưng sao lại có thái độ như vậy chứ? Yến lúc này nhìn sang Dương nói. Dương à, tôi đưa dì ấy đến để bảo cậu về nhà một chuyến. Bác trai dạo này sức khỏe yếu rồi, cậu không định về thăm sao? Ông ấy chưa chết là được rồi. Người phụ nữ kia nghe vậy thì liền nói. Dương, sao con lại nói như vậy? Dù gì ông ấy cũng là bố của con cơ mà. Mấy năm con không về nhà, ông ấy rất buồn đấy. Không phải là đã có bà rồi sao? Tôi tưởng hai người phải rất hạnh phúc chứ. Dương. Yến lúc này khẽ giật nhẹ tay anh. Dương, bác trai rất muốn gặp cậu đấy. Tôi mặc dù không hiểu được chuyện gia đình của họ, nhưng dù sao phận làm con cũng không thể bỏ mặc bố mẹ. Tôi đi lại phía anh. Bác ấy nói thế rồi, anh cũng nên về nhà một lần đi. Em nghĩ người bố nào cũng mong con về nhà thăm mình lúc tuổi già thôi. Dương nghe vậy lại nhìn sang tôi. Một hồi rất lâu anh mới lên tiếng. Nếu mà em đi cùng thì tôi sẽ về. Tôi... Yến lúc này cũng vội xen vào. Dương, cậu làm như vậy không được đâu. Tại sao lại không được chứ? Cậu dẫn cô ấy về là có ý gì? Không cần phải hỏi nhiều như vậy đâu. Cô ấy về thì tôi về. Tôi nghe vậy nhìn anh có chút ái ngại. Có cần thiết phải nghiêm trọng như vậy không? Dương, tại sao nhất định phải là tôi đi cùng? Là em bảo tôi về, tất nhiên là em phải đi cùng với tôi. Thế sao anh không đi cùng với Yến? Tôi không thích. Câu nói quá thẳng thắn của Dương khiến nét mặt của Yến có phần thay đổi. Cô ta siết chặt bàn tay lại rồi nhìn sang tôi, trông dáng vẻ thân thiện mà nói. Vi, cô về cùng với Dương đi. Bác trai từ lâu rồi không có gặp cậu ấy. Lúc này người phụ nữ kia cũng nhìn tôi. Phải đây cháu, coi như bác nhờ cháu vậy. Bọn họ ở như vậy tôi càng trở nên khó xử. Đắn đo một hồi tôi cũng đành đồng ý. Dương lúc này nhìn tôi cười một cái rồi nói. Vậy chiều mai tôi với em cùng đi. Bà nghe vậy nét mặt mừng hơn hẳn, nhìn chúng tôi một lượt mà cười nói. Tốt quá, để ta về nói chuyện với bố con, ta về đây. Nói rồi bà cũng quay người rời đi. Yến nhìn chằm chằm tôi bằng một sự bất mãn, sau đấy cũng theo sau người phụ nữ kia mà đi mất. Dương lúc này đóng cửa lại rồi quay người đi vào trong. Tôi có chút tò mò mà lên tiếng: "Bác rất thật lòng với anh mà, sao lại có thái độ như vậy chứ? Dù sao họ cũng là bố của anh." "Bà không phải là mẹ của tôi." Tôi nghe vậy chợt sững người lại. "Vậy bà là vợ hai của bố tôi, mẹ tôi mất từ lâu rồi." Câu sau giọng nói của anh có phần trùng xuống, tôi thấy vậy cũng ái ngại lên tiếng: "Xin lỗi anh." "Không sao, ăn canh đi không nguội." Tôi đi lại phía bàn, cầm bát canh lên uống một ngụm, sau đấy nhìn anh nói: "Cảm ơn anh cho tôi ở nhờ một đêm nhé. Lần sau tôi sẽ mời anh bữa cơm để cảm ơn, do tôi cần phải đi sớm để thuê phòng trọ. Không biết vali của tôi anh để ở đâu?" "Em định đi đâu?" "Chắc là tìm quanh đây xem có phòng trọ nào ở được không thì thuê." "Mất công như vậy, không bằng lại đây đi. Bên kia còn một phòng, dọn dẹp qua là được, tôi cho em thuê giá rẻ." Tôi không hiểu tại sao anh ta có thể mở lời như vậy. Một nam một nữ ở cùng một nhà, thật sự là khó coi lắm. Tôi mới cười gượng mà nói: "Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên ra ngoài thuê thì hơn." "Em sợ cùng tôi làm gì em sao?" Tôi nghe vậy cười nhạt: "Nếu anh muốn làm gì thì sẽ không đợi đến bây giờ đâu, chỉ là tôi cảm thấy có chút bất tiện thôi." Dương nghe vậy cũng không gàn thêm nữa: "Tôi đưa em đi." "Không cần đâu, như vậy phiền anh quá." "Thế em định đi bằng gì? Tìm nhà có phải là dễ đâu?" "Nghĩ cũng đúng, tôi thuê xe ôm đi đảo mấy phố cũng tốn khoản tiền rồi." "Thế cảm ơn anh trước nhé, chờ tôi một lát." Nói rồi anh quay vào phòng, một lúc sau trở ra trong bộ quần áo mới, sau đó kéo tôi cái vali của tôi. "Đi nào." Chúng tôi đi ra xe ngồi vào, Dương cũng nổ máy lái đi, anh lúc này mới lên tiếng: "Ở gần đây có một trường đại học, lại đó xem chắc là sẽ có phòng trọ cho thuê đấy." Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái rồi quay sang phía cửa nhìn đường. Bất chợt lúc này vô tình nhìn thấy con Thư bước ra từ trong một phòng khám thai tư nhân, nhưng bên cạnh đó không phải là Hiếu mà là thằng Quân. Không hiểu sao lúc này tự nhiên trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ lệch lạc, nhưng rồi ngay sau đó gạt đi sang một bên. Dương đưa tôi đi xem một số nhà, cuối cùng thì thuê được một phòng trọ gần ngay cái phòng khám mà khi nãy tôi nhìn thấy con Thư và thằng Quân. Căn phòng cũng khá đầy đủ, nói chung là vừa đúng ý yêu cầu của tôi, chỉ mang đồ cá nhân đến và ở thôi. Dương ở lại giúp tôi dọn dẹp một lúc rồi mới ra về. "Tôi còn việc phải đi, em cứ nghỉ ngơi đi, tối tôi qua đón đi ăn." Tôi nghe vậy liền đưa tay lên xua: "Không cần đâu, tôi còn phải đi mua thêm một ít đồ nữa, sợ tối bận không đi được. Dù sao ngày mai cũng cùng anh đi về nhà để hẹn hôm khác đi." Dương nghe vậy cũng khẽ cười một cái: "Vậy được, ngày mai tôi qua đón em." Anh quay người rời đi, tôi cũng trở vào dọn dẹp nốt. Xong xuôi ra mua tạm gói mì tôm để ăn rồi nghỉ ngơi một lúc. Buổi chiều tỉnh dậy tôi định đi ra mua ít đồ dùng sinh hoạt, cũng may nhà gần chợ, đi bộ một đoạn là có thể tới. Khóa cửa phòng cẩn thận đi ra đầu ngõ, bất chợt lúc này vang lên giọng nói của con Thư. Phải nói là tôi thuộc in cái giọng của nó: "Thai được 22 tuần rồi, nếu tính ra thì vẫn lệch một ít." Tôi nghe vậy liền nhìn sang, thấy con Thư với thằng Quân đang đứng trước cửa phòng khám. Thằng Quân lúc này mới lên tiếng: "Ôi giời, lệch ít á, nó đéo để ý đâu. Em cứ yên tâm làm con dâu nhà giàu đi." "Cái em lo là sinh ra có khi nào người ta nhìn thấy không giống rồi bắt đi xét nghiệm không?" "Ui giời, con nít mới sinh ra đứa nào chẳng như đứa nào, làm sao mà phát hiện được cái chứ. Giống hay không giống, nói tóm lại, thời gian ở nhà đấy, em vơ được cái gì thì cứ vơ đi. Đến khi nào chuyện lộ ra thì ta cũng chẳng có cái vốn mà bỏ trốn sao. Nhưng mà hôm đó không lẽ em với thằng kia không xảy ra chuyện gì thật sao?" "Nó uống rượu ngủ say như chết ấy, thì làm cái gì được chứ." "Thằng đấy cũng ngu thật đấy, nó là con nó thế mà nó cũng tin." Con Thư nghe vậy đánh vào người thằng Quân: "Vừa vừa cái mồm thôi, đi về nào." Nói rồi chúng nó đi lại phía xe. Lúc này hai đứa chúng nó quay người lại, phát hiện ra tôi đang đứng ở đấy. Gương mặt con Thư liền chuyển sắc: "Tôi biết nó lo cái gì, và nói thật là lúc này tôi chẳng mấy quan tâm." Quay mặt mà lờ đi thẳng. Tôi đi ra chợ mua một ít đồ đem về sắp xếp. Khi mọi thứ đã ổn thì trời cũng tối. Vào phòng tắm rửa rồi ra phố tìm quán ăn tối. Ăn xong tôi đi bộ mấy xấp quần áo quanh quanh đấy ngắm đồ. Dù sao mai cũng không phải đi làm, lượn lờ tí coi như giải khuây vậy. Lúc này mới chợt nhớ đến bộ quần áo tôi mua cho Nhung hôm qua. Lôi cái điện thoại ra định nhắn tin cho nó, nhưng lại chần chừ rồi thôi. Trên màn hình điện thoại tôi vẫn còn để ảnh hai đứa. Trong lòng thật sự vẫn còn buồn khủng khiếp. Nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng thấy thay ảnh nền.

Cô lúc nào mới chịu buông tha cho Dương đây? Cô không thấy mình đen đủi sao? Lần trước thì nhẹ chỉ bị khâu có vài mũi ở tay, rồi còn lần này thì sao? Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn mặt dày thế. Dương nghe vậy lại lên tiếng. Yến, cậu thôi đi không? Chuyện không liên quan tới Vi. Cô ta lúc này nhìn đến anh mà nói. Cậu có tỉnh táo không hỏi vậy Dương? 5 lần 7 lượt cậu đi với cô ta thì đều bị thương. Thế bây giờ cậu còn bảo là không có liên quan sao? Còn nữa, ngày mai hẹn với bác trai ăn cơm rồi, giờ vì chuyện này mà phải hoãn lại, còn bênh cô ta được sao? Dương còn phải cảm ơn người bị là mình chứ không phải là Vi. Cô ta nghe vậy khẽ nhíu mày. Ý cậu là sao? Anh lúc này gương mặt trở nên kiên định nói. Yến, mình thích cô ấy, cậu đừng có trách Vi. Cái tát vừa rồi, mình nghĩ cô nên xin lỗi cô ấy đi. Câu nói của Dương khiến cô ta chết lặng. Yến sau đấy chỉ bật cười giễu một cái rồi tức giận quay người bỏ đi. Cái Linh lúc này nét mặt có chút đều cáng nhìn chúng tôi. Xem ra cô em gái này cũng không nên ở lại đây, cản trở hai người nữa thì phải. Vậy anh của em đành nhờ cả vào chị nhé. Tôi nghe vậy cũng vội lên tiếng. Linh, hôm nay không được, chị phải về. Em ở lại với anh Dương đi, ngày mai chị sẽ vào. Ờ, sao thế? Chị tin lời bà Yến nói sao? Nói thật nhá, em cũng không thích bà ấy. Tôi khẽ cười cắt ngang lời con bé. Không phải, là chị có việc cần làm. Dương nghe vậy cũng chen vào. Linh, em ở lại đi. Con bé nghe vậy cũng gật đầu. Thế được rồi, mà lại tới phiên của chị đấy nhá. Tôi nhìn con bé khẽ cười một cái rồi gật đầu, sau đó nhìn sang anh nói. Mai em sẽ vào. Tôi biết đáng lẽ ra tôi nên ở cạnh anh, vì dù sao anh cũng là người đã đỡ tôi một nhát sao. Nhưng quả thực tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm, đó là giải quyết con Thư. Nếu mà nó quyết ra tay với tôi như vậy, tôi sẽ biến nó, nỗi lo sợ của nó thành sự thật. Sáng hôm sau, tôi sang phòng khám mà con Thư đến khám, kể lại chuyện tối qua, xin trích xuất camera, sau đấy chụp ảnh rồi đem đi rửa. Khi mọi thứ xong xuôi, tôi lấy cái điện thoại ra, bấm một con số đã nhớ ở trong đầu từ rất lâu rồi. Chỉ qua một hồi chuông thứ nhất, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Vi, em gọi anh có chuyện gì không? Anh có rảnh không? Em muốn nói chuyện với anh. Được, địa điểm ở đâu? Một tiếng nữa ở quán cà phê 367 đường XYZ. Anh sẽ tới đúng giờ. Tôi mới tắt máy, sau đó mở tin nhắn, gửi những bức ảnh ở camera đến một con số khác kèm dòng tin. Một tiếng nữa ở quán cà phê 376 đường XYZ. Nếu mày không đến thì những cái này ta sẽ gửi cho Hiếu. Ta tin chắc là anh ấy cũng sẽ tự hiểu thôi. Xong rồi tôi mới định cất điện thoại đi thì một số lạ gọi đến, tôi bắt máy. Alo, cháu là Vi phải không? Dạ, bác là... Bác là dì của Dương, hôm qua gặp cháu ở nhà nó rồi đấy. À, dạ, bác có chuyện muốn nói, có thể gặp riêng cháu được không cháu? Tôi nghe vậy lại nhìn giờ, tôi còn một tiếng nữa là đến chỗ hẹn, vì vậy cũng đồng ý. Vâng bác, địa chỉ ở đâu ạ? Biệt thự 06, đường AXBC, nhà của bố Dương. Nhưng chuyện này cháu đừng để thằng Dương biết được không? Tôi nghe vậy có chút sững người, sau đấy cũng lên tiếng. Dạ vâng, giờ cháu qua đây ạ. Tôi bắt tắt điện thoại, sau đấy vẫy một cái taxi, đi thẳng đến địa chỉ đấy. Xe dừng trước một căn biệt thự khá lớn ở trong khu đô thị mới. Tôi bước xuống đi lại phía cổng, đã có người phụ nữ mở cửa. Có phải Vi không? Dạ vâng, cô vào trong nhà đi. Tôi nghe vậy gật đầu một cái rồi cũng theo người phụ nữ ấy đi vào trong nhà. Cô ta dẫn tôi đến phòng khách rộng lớn, nơi đấy có hai bóng người ngồi đợi sẵn tôi. Tôi nhìn là biết bố Dương và dì anh, liền cúi đầu chào. Cháu chào hai bác. Dì của Dương lúc này nhìn tôi cười nói. Đến rồi đấy à, cháu ngồi đi. Tôi đi lại ghế ngồi xuống. Bố Dương lúc này lên tiếng. Nói xem nào, cô cần bao nhiêu tiền? Một câu hỏi bất ngờ lại chẳng liên quan gì đến tôi, khiến tôi sững người. Ý bác là sao ạ? Không phải cô bám thằng Dương vì tiền sao? Nói xem nào, cô cần bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho cô, thậm chí là gấp đôi. Tôi bật cười một cái, thật là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gia đình này quả nhiên là kỳ lạ. Tôi nhìn người đàn ông đã lớn tuổi ngồi trước mặt của mình, gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc cũng đã điểm màu bạc, nhưng mà ở ông ta có một sự uy nghiêm của một gia đình danh giá. Bác gặp cháu là lần đầu tiên, thế mà vừa nhìn đã nhìn ra được cháu là người thần tiền rồi sao ạ? Thế bác có thể nhìn thấy được anh Dương con trai của bác cần gì không? Thằng Dương, tôi không để nó thiếu thốn một thứ gì cả. Vậy sao? Thế suốt thời gian vừa qua anh không về nhà là lý do gì ạ? Câu hỏi của tôi khiến ông ta phải sững người lại. Cả khoảng không rơi vào trầm lặng. Tôi thấy vậy là tiếp tục nói. Cháu không biết vì sao bác lại gọi cháu đến đây để nói những lời này. Nhưng cháu chim chín chắc rằng đây không phải là điều mà anh Dương muốn. Đáng lẽ hôm nay có hẹn đến nhà ăn cơm cùng hai bác, nhưng có lẽ cả cháu và anh ấy không đến được rồi. Cháu còn có việc phải đi, cháu xin phép bác. Nói xong tôi đứng dậy, cúi chào hai người đó một cái rồi quay trở ra ngoài. Lúc này ở bên trong vang lên giọng nói. Ông làm thế nào thì làm, tôi chỉ ưng con bé Yến thôi. Nó ở bên cạnh thằng Dương bao lâu rồi? Chúng nó đáng lẽ là phải kết hôn từ sớm rồi chứ. Tôi nghe vậy nhưng lại chỉ khẽ cười một cái. Còn tưởng tại sao lại bị bất ngờ gọi đến đây để nghe mấy cái câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Hóa ra lại con Yến tác động đây. Tôi đi ra cổng, vẫy tay một chiếc taxi đang đi đến. Sau đấy mở cửa ngồi vào. Tôi vẫn còn 30 phút nữa để đến chỗ hẹn. Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê khá lớn. Tôi đi vào trong, đôi mắt nhìn xung quanh, rồi bất chợt dừng lại một phía mà khẽ mỉm cười. Tôi đoán không sai, con Thư nóng lòng đến sớm hơn hẳn. Tôi đi lại phía của con Thư, kéo chiếc ghế ngồi đối diện nó, bình thản nói. Đến sớm như vậy chắc nóng lòng lắm phải không? Nó vừa thấy tôi liền gấp gáp chồm lên. Mẹ mày chứ, tao biết mày sẽ không bao giờ giữ kín mồm miệng mà. Cái số mày mạng lớn, nếu không hôm nay á còn đắc ý ngồi đây nữa sao? Tôi nghe vậy vẫn bình thản, vẫy tay gọi một ly cà phê, sau đấy mới nhìn nó rồi nói. Tao biết chuyện tối qua là mày làm, thế nên hôm nay hẹn mày ra đây để trao đổi thôi. Tôi lấy cái phong thư đựng ảnh ra đẩy sang cho nó. Con Thư sắc mặt có phần căng thẳng nhưng vẫn cố lên mặt với tôi. Những bức ảnh này nói lên được điều gì chứ? Mày đem ra dạ tao. Lúc này nhân viên mang cà phê đến, tôi vẫn chậm rãi dùng chiếc thìa khuấy đều, rồi lại bất chợt mỉm cười. Mày thử nghĩ xem, một người phụ nữ có thai đi cùng với một người đàn ông vào phòng khám, họ thấy thế nào đây? Tất nhiên là họ sẽ thấy đó là một cặp vợ chồng rồi, và đứa con trong bụng cô ta chính là của đàn ông ấy. Thư, mày đừng có mà tự dối mình nữa. Không lẽ suốt thời gian mang thai mày vẫn sống như một cái vỏ bọc là mang thai con của Hiếu mà nghĩ nó sẽ không bao giờ bị phát hiện sao? Vừa nghe vậy, nó liền lập tức dập mạnh tay lên bàn. Mày nghĩ là họ sẽ tin mày sao? Tao sẽ bảo là vì mày không cam tâm nên dựng chuyện hại tao. Thư, mày non nớt quá đấy. Mày nghĩ bây giờ là thời phong kiến ngày xưa sao? Họ muốn xác thực có phải thật hay không ấy, chỉ cần đưa mày đi chọc ố xét nghiệm là được thôi. Chỉ cần nghe vậy, nó trở nên chứng ngắc cả người. Tôi tiếp tục nói. Tôi đã đến hôm nay là có thời gian nói chuyện. Vậy tao cũng nói thẳng nhá, tao không có hứng muốn lấy lại đâu. Thế nên chỉ cần mày từ nay về sau đừng có liên quan đến cuộc sống của tao nữa là được. Tao sẽ giữ bí mật này giúp mày. Con Thư nhìn tôi nghi hoặc. Thật sao? Tôi chỉ muốn biết thêm một điều. Cái thai mà tôi bị sảy là do tai nạn ấy, là cô thuê người làm phải không? Chỉ cần mày nói thật, tao cũng sẽ không truy cứu nữa. Con Thư suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Phải, là tao làm đấy. Nghe vậy tôi lại khẽ cười một cái rồi nói. Vậy được rồi, việc tiếp theo của mày là giải thích với Hiếu. Mày có ý gì? Tôi không trả lời nó, chỉ khẽ hất mặt một cái. Con Thư từ từ quay người lại, sắc mặt liền trở nên kinh hãi mà đứng bật dậy. Hiếu, sao anh lại thế đây? Tôi lúc này mới đứng dậy cầm túi xách lên rồi nói. Nhường lại cho hai người nói chuyện nhá. Tôi định rời đi, con Thư lúc này bỗng hét lên. Con chó, mày lừa tao. Dứt lời đúng như một kẻ điên lao về phía tôi túm tóc. Hiếu lúc này cũng đi đến, kéo nó ra, bất ngờ vung tay tát ra một cái. Những gì cô làm còn chưa đủ sao? Cô muốn gây thêm chuyện gì nữa hả? Tôi giật mình trước hành động của anh. Hiếu là người mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ xuống tay đánh phụ nữ, thật là không ngờ. Con Thư lúc này mới khóc lóc túm lấy cánh tay của Hiếu rồi nói. Anh Hiếu, anh đừng tin nó, con Vi nó gạt anh đấy. Nó không cam tâm thấy em được danh chính ngôn thuận làm vợ của anh nên nó muốn phá đấy. Anh đừng có tin nó. Tôi nghe vậy chỉ khẽ cười. Mày nhầm rồi, tao chỉ muốn lột cái mặt nạ của mày ra để người ta nhìn được thôi. Nó trợn mắt nhìn sang tôi. Con khốn, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Hiếu lúc này túm cánh tay của nó rồi quát lên. Giờ cô trở về với tôi, nói tất cả mọi sự thật cho bố mẹ của tôi. Còn có phải hay không, tự tay tôi sẽ dẫn cô đi kiểm tra cái thai. Nói rồi anh lôi con Thư đi. Nó vùng vằng thoát ra mà gào lên. Không, anh Hiếu ơi, nó là con của anh thật mà, anh phải tin em chứ. Hiếu không nói gì, gương mặt tức giận, túm lấy nó kéo đi ra. Tôi thấy vậy cũng theo sau. Đó là tất cả những gì nó phải trả giá. Bỗng lúc này con Thư đẩy Hiếu ra, nó lao lại phía tôi mà gào lên. Muốn kiểm tra sao? Tôi sẽ không để các người làm đâu. Mày đắc ý hả Phi? Tao sẽ không cho mày toại nguyện đâu. Câu vừa dứt cũng là lúc nó túm được cánh tay của tôi. Sau đấy như một kẻ điên, nó kéo tôi chạy ra đường. Nhanh tới mức tôi chẳng kịp có phản ứng. Cùng lúc đấy một chiếc xe tải chạy đến. Tiếng còi kéo dài cả cung đường. Tôi chỉ tròn mắt đứng chôn chân ở đấy. Vài giây sau đó cả người lại bị hất ra cùng với con Thư. Bóng người nằm la liệt ở trên đường, máu chảy lênh láng một vùng. Mọi người xung quanh bắt đầu nhao lên. Tôi đau nhức mà run rẩy đứng lên, nhìn con Thư đang quằn quại với dòng máu đỏ tươi chảy ra từ bên dưới quần của nó. Còn Hiếu đã nằm bất động ngay đó trên vũng máu chất lỏng màu đỏ. Đầu óc cũng trở nên chao đảo, mọi thứ xung quanh quay vòng. Cả người tôi dần ngã xuống đất, tất cả chỉ còn là một màu đen tối, mất hẳn đi ý thức. Âm thanh xì xào nói chuyện cùng tiếng dép loẹt quẹt trên sàn, tiếng chiếc xe đẩy hòa vào nhau khiến tôi tỉnh dậy. Lúc này phát hiện ra bản thân đang nằm ở bệnh viện, ống truyền còn cắm ở trên tay. Thấy bên giường bên cô y tá còn đang tiêm cho bệnh nhân, tôi vội vàng ngồi dậy hỏi: Chị ơi, ai đưa em vào đây ạ? Chị ta nhìn tôi rồi trả lời: Chị sao biết được em? Bệnh nhân đưa vào đây thì bọn chị sơ cứu thôi. Thế bạn em, bọn họ cũng... Cái đó em thử ra ngoài bên quầy hỏi xem. Còn bọn chị thì chỉ chịu trách nhiệm khám và kiểm tra thôi em, chứ không có biết gì đâu. Tôi nghe vậy liền vội giật lại ống truyền trên tay, rồi chạy ra ngoài bàn quầy. Chị, cho biết ai đưa em vào đây được không ạ? Hoặc là em có hai người bạn đi cùng, bọn họ có bị làm sao không ạ? Có biết ba người vào đây một ngày, chỏ như vậy tôi cũng chịu thôi. Tôi mới luống cuống đưa mắt ngó ráo rác nhìn khắp xung quanh. Bốn phía đều chỉ là người bệnh và người nhà. Cùng lúc đấy, một giọng nói hốt hoảng của người phụ nữ vang lên: Trời ơi, con tôi nó làm sao? Tôi mới theo phản xạ quay người lại, nhận ra người phụ nữ ấy là mẹ của Hiếu. Bà chạy vội về hướng phòng cấp cứu. Tôi thấy vậy cũng gấp gáp đi theo. Lúc đó có một người đàn ông, anh ta thấy bà liền lên tiếng: Bác là người nhà của chủ nhân số này phải không ạ? Anh ta đưa cái điện thoại ra cho bà. Bà vừa nhìn một cái gật đầu cầm lấy: Phải rồi, là số của con tôi. Nó đâu rồi? Cháu cũng chỉ là người qua đường thôi bác, thấy tai nạn nên đưa vào đây. Lúc đấy con của bác với hai chị nữa tự nhiên lao ra đường, xe phanh không kịp nên va phải bọn họ. Cũng may là có một chị chỉ bị nhẹ nên không sao. Còn một chị đang trong phòng cấp cứu, thấy bác sĩ nói là sảy thai rồi thì phải. Bà vừa nghe vậy liền gào lên: Trời ơi, cháu của tôi, người gây tai nạn đâu rồi? Nó đâu rồi? Hãy ra tờ báo công an rồi bác. Mọi cái cháu cũng chỉ biết như thế. Bác ở lại nhé, cháu xin phép. Nói rồi anh ta cũng quay người rời đi. Lúc này vô tình nhìn thấy tôi liền lên tiếng: À, phải rồi, là chị kia kìa. Chị đó cùng với một chị nữa và con trai của bác tự nhiên lao ra đầu xe đấy. Bà vừa nghe vậy cũng quay người lại, thấy tôi liền hùng hổ đi tới, không nói không rằng tát cho tôi một cái. Lại là cô sao? Cô muốn hại chết cả cái nhà này mới hả dạ, có phải không? Nếu ngày hôm nay nhá, con trai và cháu tôi có chuyện gì, tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Bác! Tôi chưa kịp nói thì lúc này cửa phòng cấp cứu liền mở ra. Một cô y tá đẩy chiếc giường ra thành lên tiếng: Người nhà của bệnh nhân Hoài Thư đâu? Vừa nghe vậy, cả tôi và bà đều nhìn đến phía căn phòng. Bà vội vàng đi lại nói: Là tôi đây, tôi là mẹ chồng, cháu của tôi không sao chứ? Cô y tá nghe vậy liền nói: Không hỏi han bệnh nhân ra sao, lo mỗi đứa cháu thôi sao? Thế lại nặng như vậy, cái thai không giữ được nữa. Cả người tôi gần như chết lặng. Thật sự là tôi không nghĩ mọi chuyện đi quá xa như vậy. Bà lúc này gương mặt thất thần nhìn cô y tá rồi nói: Thế còn con trai tôi đâu? Cái người đi vào cùng với con tôi đâu ấy? Bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu cho bệnh nhân, giờ người nhà theo tôi đưa cô ấy về phòng đã. Con trai tôi ở trong đó mà, tôi phải ở đây chở nó. Cô giúp tôi đưa con bé về phòng đi, lát nữa có người nhà đến. Cô y tá nghe vậy nhìn bà thở dài một cái rồi cũng đẩy chiếc xe. Lúc đi ngang qua, tôi còn thấy được cả gương mặt nhợt nhạt của Thư. Nếu mà nó tỉnh lại biết đứa bé đã mất, chắc là sốc lắm. Cùng lúc đấy chuông điện thoại của tôi vang lên, là số của Dương gọi. Tôi vội nghe máy: Em đang làm gì thế? Tôi có chút run rẩy mà trả lời anh: Em đang ở trong bệnh viện. Sao, có chuyện gì thế? Sáng nay em hẹn con Thư và Hiếu đến nói chuyện, không ngờ lại xảy ra. Em đang ở đâu? Ở khu phòng cấp cứu, đợi anh qua. Sau câu nói đấy là những tiếng tút tút vang lên. Tôi vẫn đứng im đấy, hướng mắt nhìn về phía cửa. Cảnh tượng trước mắt hiện ra, tôi chỉ có thể mơ hồ thấy được. Khi ấy là cái con Thư kéo tôi ra đường. Tiếng còi xe vang lên, chen vào trong đó là giọng nói hốt hoảng của Hiếu. Sau đấy tôi cảm nhận cả người bị ai đó đẩy văng ra ngoài, rồi mới dầm một tiếng động lớn. Nếu mà lúc đó không phải Hiếu đã đẩy tôi ra thì người nằm đó là tôi. Tôi không hy vọng anh gặp bất cứ chuyện gì. Từng phút cứ thế trôi qua một cách dài đằng đẵng. Bỗng lúc này giọng nói của Dương vang lên. Vi, có chuyện gì xảy ra thế? Tôi nghe vậy quay người lại. Dương trong bộ quần áo bệnh nhân đứng ở sau tôi, nét mặt con chút lo lắng. Tôi khẽ lắc đầu một cái, nước mắt cũng chảy dài xuống. Hiếu vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, chưa ra. Em không biết nữa, em không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Anh thấy tôi như vậy, liền kéo tôi vào lòng ôm lấy rồi an ủi. Được rồi, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chúng tôi đứng ở đấy chờ đợi. Một lúc sau, chiếc đèn cấp cứu vụt tắt, cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra gói. Ai là người nhà của bệnh nhân Cao Trọng Hiếu? Mẹ Hiếu vừa nghe vậy liền vội vàng đi lại. Là tôi. Bác sĩ ơi, con trai tôi thế nào rồi? Ông bác sĩ lúc này kéo cái khẩu trang xuống rồi thở dài một cái. Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng phần đầu bị va chạm mạnh sẽ đến xuất huyết não. Giờ bệnh nhân có tỉnh lại hay không phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy. Cả tôi và bà đều chết sững sau khi nghe lời nói ấy của vị bác sĩ kia. Lúc này từ bên trong, cô y tá đẩy chiếc giường ra, gương mặt người đàn ông nằm trên đấy tái nhợt đến thiếu sức sống. Mẹ Hiếu nãy giờ vẫn giữ được bình tĩnh thì bất chợt òa lên khóc. Trời ơi, con tôi sẽ đến mức này cơ chứ? Cái nhà này gây ra cái nghiệp gì đây? Cả người tôi lúc này mất hết sức lực, đôi chân lảo đảo mà khuỵu xuống. Dương và đỡ vội lấy tôi. Chiếc giường đẩy Hiếu trở về phòng chăm sóc đặc biệt, tôi cũng chỉ biết lặng lẽ đi theo. Nhưng vừa tới cửa, mẹ Hiếu đã quay lại trừng mắt với tôi. Cũng muốn đeo bám tới mức nào nữa? Tốt nhất ấy là nên tránh xa nó ra. Nói rồi, bà ta cũng đi vào trong đó khép cửa lại. Còn tôi vẫn đứng chôn chân ở đấy. Dương lúc này ôm nhẹ lấy vai của tôi nói. Chúng ta quay về thôi, khi khác sẽ thăm cậu ấy sau. Tôi quay sang nhìn anh, cả cơ thể vẫn đang run lên, nước mắt cũng rơi lã chã. Nếu Hiếu có làm sao, lỡ mai anh ấy không tỉnh lại, có phải là lỗi của em không? Em sai rồi. Là giá như em không cố chấp với con Thư, không muốn Dương gặp bọn họ, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Giờ Thư mất đứa bé, Hiếu lại bị như vậy. Còn em thì vẫn khỏe mạnh đứng đây. Em... Được rồi Vi, không phải lỗi của em. Chúng ta đi về rồi từ từ nói kể lại cho anh nghe nhé. Dương đưa tôi về phòng của anh, tôi cũng kể lại tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Dương lên tiếng. Sao mà trách em được chứ? Là do cô ta kéo theo em mà. Còn Hiếu là vì anh ta tự chạy đến. Biết là vậy, nhưng nếu em không gọi điện hẹn bọn họ thì sao không có chuyện này xảy ra? Yên tâm đi, bọn họ sẽ ổn cả thôi mà. Được một lúc thì chuông điện thoại của tôi vang lên. Là một dãy số lạ, tôi bắt máy. Alo, chị là Trần Hạ Vi phải không? Dạ, anh là ai? Tôi bên đội công an thành phố. Hiện tại cô đang ở đâu? Chúng tôi muốn đến lấy thông tin, hỏi cô một số chuyện có liên quan đến vụ tai nạn sáng nay. Tôi nghe vậy cũng thành thật trả lời. Tôi đang bệnh viện thành phố đây, khu nhà A, phòng 205. Được rồi, chúng tôi sẽ qua luôn. Tôi mới tắt điện thoại, quay sang nói với Dương. Bên công an thành phố gọi điện muốn gặp em lấy thông tin về vụ tai nạn sáng nay. Ừ, em kể hết mọi chuyện cho họ đi. Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu. Được một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, có đến 3 đồng chí công an bước vào. Một người trong số đó lên tiếng. Chị là Trần Hạ Vi phải không? Tôi nghe vậy cũng đứng dậy gật đầu. Phải. Chúng tôi có giấy triệu tập chị đến trụ sở làm việc liên quan tới vụ án cố ý gây thương tích. Tôi nghe vậy khẽ nhíu mày. Cố ý gây thương tích sao? Phải. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo của cô Bùi Hoài Thư, nói cô cố ý muốn hại mẹ con cô ấy dẫn tới vụ tai nạn sáng nay. Mời cô theo chúng tôi đến trụ sở để làm việc. Tôi phải nói là chết sững khi nghe những gì đồng chí công an kia vừa nói. Cái gì mà tố cáo chứ? Nó nghĩ đang muốn đổi trắng thay đen là được sao? Cái có nhầm lẫn rồi. Tôi làm việc theo lệnh thôi. Cô yên tâm đi. Nếu sau khi điều tra cô không liên quan tới vụ án này, chúng tôi sẽ trả cô về. Dương lúc này tiến lại phía tôi. Em gặp bọn họ ở đâu? Quán cà phê 376 đường XXII. Bây giờ cứ theo họ về trụ sở đi. Tôi đếm địa chỉ lấy check camera và hỏi một số người chứng kiến. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi nghe vậy lại có chút lo lắng. Nhưng anh đang... Không sao. Tôi có đứng chần chừ một lúc, đồng chí công an kia cũng thúc giục nên đành phải gật đầu. Anh cẩn thận một chút nhé. Dương gật đầu một cái, tôi cũng quay người theo mấy đồng chí kia rời đi. Theo bọn họ lên trụ sở công an, vẫn là căn phòng khi trước tôi đến gặp tên điên muốn giết tôi kia. Lúc này đồng chí kia cầm quyển sổ đi lại phía tôi, ngồi xuống rồi hỏi: Trần Hải Vi bao nhiêu tuổi? 23 tuổi. Quê quán? Huyện A, thành phố C. Ở trong đơn tố cáo của cô Trần Hoài Thư có nói cô là người đã gọi điện hẹn chị ta và anh Hoàng Trọng Hiếu đến quán cà phê 376 đường XXII, có phải không? Phải, nhưng mà... Được rồi, tôi hỏi gì cô trả lời đã, rồi trình bày sau. Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu, anh ta lại hỏi tiếp. Ba người trong quán nói chuyện, phát sinh mâu thuẫn, sau đó cô có cãi vã với chị Thư, có đúng không? Đúng là có cãi vã, nhưng là... Tôi đã bảo rồi, chị cứ trả lời đi mà. Tôi có chút ấm ức nhìn anh ta rồi gật đầu. Phải. Theo tôi được biết thì mối quan hệ của ba người là tình tay ba, phải không? Cô ngày trước là người yêu của anh Hiếu, sau đó anh Hiếu phản bội lấy chị Thư, cô sinh lòng ghen ghét nên muốn trả thù. Ai bảo với anh như thế? Con Thư phải không? Bịa đặt. Thế hôm nay cô hẹn bọn họ đến quán cà phê để làm gì? Nói chuyện thôi. Chuyện gì? Tôi nghe vậy có chút khó xử, phân vân một lúc rồi nói. Chuyện về cái thai của Thư. Tôi biết nó không phải là con của Hiếu, nghe bọn sợ ra đấy để nói soi rõ. Sau đấy Thư vì bị lộ lao vào hành hung tôi thì bị Hiếu ngăn cản. Anh ấy muốn kể hết sự việc cho bố mẹ thì con Thư lo sợ đã kéo tôi ra ngoài. Lúc đấy chiếc xe chạy đến nên mới xảy ra tai nạn như vậy. Theo như lời kể của chị, của chị Thư, thì vì cô ghen ghét nên muốn hại chết con của chị ấy, vì vậy đã kéo chị ấy ra ngoài đường để xe đụng vào. Lúc đó anh Hiếu vì muốn cứu vợ nên đã đuổi theo cản lại, nhưng không may cũng bị đụng trúng. Tôi nghe vậy lại cười hát ra một cái. Nó làm sao có thể ăn không nói có như vậy. Chính nó vì lo lắng chuyện cái thai đã dùng nước cùn muốn kéo tôi cùng chết, còn Hiếu vì muốn cứu tôi nên đã chạy đến đẩy tôi ra mới bị đụng trúng. Tại sao anh Hiếu là chồng chị Thư mà lại muốn cứu chị? Không lẽ giữa hai người có tư tình nên cô muốn hại chị Thư để hai người có thể thuận lợi qua lại? Tôi mới nhìn anh ta có chút khó chịu. Cái đàn ông này như kiểu lại muốn ép tôi vào tội thì phải. Anh ơi, anh đang hỏi tôi hay là ép cung tôi vậy? Tôi làm nhúng nhiệm vụ của mình thôi, và cô bắt buộc phải phối hợp. Tôi nhìn anh ta một hồi rồi mới hậm hực trả lời. Không phải. Nếu không phải thì tại sao cô muốn vạch trần sự thật cái thai của chị Thư, nếu như cô muốn phá hoại gia đình của họ? Còn nữa, cô làm sao biết được cái thai đó không phải là của anh Hiếu? Tôi vô tình nhìn thấy con Thư đi cùng một đàn ông khác vào phòng khám thai thôi. Cũng chỉ là đi cùng thôi mà, cô làm sao mà dám chắc được người đàn ông đó có liên quan đến cái thai? Con Thư cũng thừa nhận điều đó rồi. Theo như những gì chúng tôi được biết thì chị Thư vẫn khẳng định cái thai đó là của anh Hiếu và chị ta. Chị nói chị Thư đã thừa nhận thì có ai làm chứng không? Cần gì ai chứ. Chúng tôi nói chuyện chỉ có ba người, ngoài hai bọn tôi ra thì còn có cả Hiếu. Hiện tại thì anh Hiếu vẫn chưa tỉnh lại sau ca phẫu thuật, thế nên chúng tôi vẫn chưa thể xác định được. Cô vẫn phải ở lại đây để phối hợp điều tra. Tôi có thể nói được chưa? Rồi, cô nói đi. Đúng là giữa chúng tôi có xảy ra mâu thuẫn, nhưng con Thư là đứa đã xô xát với tôi đầu tiên. Tai nạn xảy ra cũng là cái Thư cố tình chạy ra đầu xe, còn kéo theo tôi nữa. Các anh có thể đến quán cà phê đó để check camera xem lời tôi nói có đúng hay không. Tôi không cần phải cô nhắc chuyện đó. Hiện tại cô vẫn phải ở đây để điều tra. Sau 24 giờ nếu vẫn chưa có bằng chứng xác thực thì tôi sẽ để cô về. Cùng lúc đấy một bóng người đi vào. Vi. Tôi quay lại thấy Dương có chút mệt nhọc đang tiến lại gần tôi. Sao rồi? Tôi đến quán cà phê, nhưng mà nhân viên ở đó nói cam chỗ họ bị hỏng mấy hôm nay vẫn chưa sửa. Cam của các nhà gần đấy cũng vậy. Hỏi người dân quanh đó thì họ nói là không để ý, chỉ nghe tiếng rầm lớn rồi quay ra đã thấy người nằm la liệt rồi. Tôi nghe vậy mới khẽ nhíu mày một cái. Làm sao mà có chuyện trùng hợp như vậy được chứ? Dương khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Em ở đây không sao chứ? Không bị ép vũ lực để khai chứ? Vừa nghe vậy, đồng chí công an kia liền đứng lên nói. Này anh kia, đây là trụ sở công an đấy. Anh nói cho cẩn thận vào. Mà anh là ai? Ai cho phép anh vào đây? Cấp trên của các anh Quyết nói tôi có thể gặp riêng cô ấy, thế nên phiền anh ra ngoài một lúc. Nhắc tới cái tên ấy, anh ta gương mặt liền thay đổi, sau đấy cũng đứng dậy. 15 phút thôi nhá, tôi còn làm việc. Chờ khi anh ta ra ngoài, tôi mới vội túm lấy cánh tay của Dương. Em thấy con Thư nó mua chuộc vụ này rồi. Dương mới trấn an tôi. Đừng lo, tôi có người quen ở đây, chắc chắn là không để em bị oan đâu. Cùng lắm cô ta mua chuộc được thì chúng ta cũng có thể. Nhưng bây giờ không có bằng chứng thì làm sao được. Tôi sẽ bàn với anh Quyết chuyện đó. Em đành phải chịu ủy khuất ở đây vậy. Tôi nghe vậy cũng đành gật đầu. Anh ta nói em phải ở lại đây 24 giờ để điều tra. Đến lúc đó vẫn chưa có bằng chứng đầy đủ, chứng cứ buộc tội thì họ sẽ thả em về. Ừ, tôi sẽ nhờ người để ý em một chút. Giờ tôi có hẹn gặp anh Quyết rồi, em ở đây chờ nhé. Tôi mới nhìn anh khẽ gật đầu một cái rồi hỏi. Vết thương không sao chứ? Dương cười một cái rồi vỗ nhẹ lên vai của tôi như trấn an, sau đấy cũng quay người rời đi. Buổi tối đấy, tôi vẫn ngồi trong căn phòng đó. Một đồng chí đi vào, tay cầm một hộp cơm tiến lại phía tôi đặt lên bàn. Chị đang ở nhà anh Quyết à? Tôi nghe vậy cũng gượng gạo cười rồi gật đầu. Anh ta nói, anh dặn tôi đem cơm cho chị. Cảm ơn. Nói rồi anh ta cũng ngủ trở ra ngoài. Tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để ăn, chỉ để nó gọn sang một bên rồi nằm gục trên bàn. Có lẽ có chút mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đang trong giấc ngủ, bất chợt tôi cảm nhận được một vật nhọn đâm xuống mu bàn tay của tôi rất mạnh, khiến tôi phải tỉnh giấc mà kêu lên một tiếng, giật tay lại, kéo theo một đường rạch dài trên mu bàn tay. Lúc này mới nhìn thấy bóng người trước mặt là người công an hỏi cung tôi. Anh ta cầm một chiếc bút và nó cũng là thứ đã đâm vào tay của tôi. Anh làm cái gì thế? Tôi chưa thấy ai phạm tội, bắt đến đây mà còn ngủ được như cô đấy. Tôi không có phạm tội gì hết. Tôi điều tra rồi, cam không có, người dân họ cũng nói là không rõ. Xem ra ngoài lời nói của người trong cuộc thì không có bằng chứng nào khác. Cô có nhận tội hay không? Tôi nhăn lại mặt nhìn anh ta. Anh ép cung tôi sao? Ai tới đây đều phải thừa nhận tội của mình, chống đối làm sao được với pháp luật chứ? Nhưng tôi không có tội. Ai đến đây cũng đều nói thế, nhưng rồi sau vẫn phải thú nhận thôi. Vừa nói tới đấy, tôi cảm nhận được một vật gì đó đặt lên ngón chân của tôi. Vừa mới cúi xuống thì một cơn đau buốt ập đến, cả cái chân bị ghế lực nhấn mạnh xuống ngón chân của tôi. Tôi mới kêu lên la hét. Cô có nhận hay không? Nó đau tới mức tôi tưởng nó sắp đứt lìa ra vậy, khó khăn nói. Tôi không làm, tôi không nhận. Ngay sau đó lực dùng mạnh hơn, lưng tôi bị một cái rủi cui điện đập vào, cả người đổ gục xuống bàn. Công an các người lại dùng cả vũ lực với phụ nữ để ép cung sao? Nói có nhận hay không? Không. Sau câu nói đấy, không biết tôi đã được nhận bao nhiêu vết thương trên người, nhưng đều nằm ở những chỗ khuất tầm nhìn. Cho tới khi quá nửa đêm, anh ta mới chịu bỏ cuộc. Còn tôi đau mà chỉ có thể gục trên bàn, mệt mỏi thở rồi ngủ lúc nào không hay. Cho tới khi có một lực xe nhẹ lên vai của tôi, khiến cả người đau nhói liền làm tôi tỉnh dậy. Thứ ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến tôi nheo mắt chưa nhìn được đối phương là ai, thì giọng nói quen thuộc vang lên. Vi, sao thế? Tôi quay sang nhìn anh có chút khó nhọc nói. Sáng rồi à? Dương không trả lời câu hỏi của tôi. Anh kéo vai áo xuống sau đấy hỏi. Em bị dùng vũ lực à? Tôi nghe vậy chỉ khẽ kéo áo lên rồi gật đầu một cái. Cùng lúc đó một đồng chí công an đi vào, Dương cũng vội tiến lại. Anh Quyết, chẳng phải em đã nhờ anh sao? Sao lại vẫn dùng vũ lực để ép cung phụ nữ thế kia? Anh ta vừa nghe vậy liền đi lại phía tôi. Có nhớ tên người đó không? Tôi khẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Tên Hưng. Cái thằng này. Nói rồi anh ta cũng quay người trở ra ngoài, nhưng Dương bất chợt giữ lại. Anh Quyết, vụ này tính sao rồi? Em đã xem qua hồ sơ rồi, không tìm được bằng chứng ngoại phạm. Là bên phía đâm đơn họ mua chuộc rồi. Nếu khó quá thì chúng ta cũng làm như vậy. Anh ta nét mặt có phần khó xử nhìn Dương rồi cũng nói. Không hiểu sao vụ này báo chí đã làm ầm lên rồi. Bây giờ phía nạn nhân vừa mất con, chồng lại nằm đó chưa rõ sống chết. Vụ này mà cho qua thì kiểu gì cũng gây xôn xao, rồi đến tai cấp trên thì xong đấy. Giờ có người làm chứng được thì còn chưa tỉnh lại. Nếu vụ này hết đường, anh chỉ giúp chú xử nhẹ nhẹ một chút thôi. Tôi nghe vậy cả người chết sững. Làm gì có chuyện vô lý đến mức như vậy được chứ. Tôi vội đứng dậy thì cảm nhận được bàn chân đau nhức đến nỗi không thể nhấc nổi, đành khuỵu xuống. Không có lý do nào em không làm mà phải chịu tội cả. Anh Quyết nghe vậy nhìn sang tôi. Tất cả chứng cứ bây giờ chống lại em đều bất lợi. Hơn nữa cũng là Vi gọi điện hẹn hỏi trước. Còn nếu nói là cô ta tự lao đầu vào xe để chịu mất con thì cũng không có ai tin. Giờ mong đợi nhất là chồng cô ta tỉnh lại, còn đủ ý thức để kể lại tường tận mọi chuyện. Hiện tại thì chứng cứ buộc tội cũng chưa đủ, nên sau 24 giờ thì chú có thể đưa cô ấy về nhà rồi tính cách. Yên tâm, giúp được tới đâu anh sẽ giúp. Nhưng cũng phải thông cảm cho anh còn phải giữ cái mũ trên đầu mình nữa. Nếu mà hết cách như vậy thì không thì ta đánh từ đầu ông to nhất. Chú có điên không thế? Chú có giỏi, chú lên tỉnh ra hẳn cái bộ mà bịt miệng đi. Nói chung vụ án của Vi vẫn chưa phải là cùng đường. Giờ hy vọng cho chồng của bên đâm đơn tỉnh lại, lời của anh ta sẽ được lấy làm bằng chứng. Anh Quyết. Tôi nghe vậy không để Dương nói nữa, liền lên tiếng cắt ngang. Anh Dương, được rồi đừng làm khó anh ấy nữa, chúng ta cứ về nhà rồi tính cách. Thấy tôi nói vậy, Dương cũng chỉ thở dài một cái rồi đi lại phía tôi. Tôi đưa em về. Tôi lúc này cũng đứng dậy, cảm giác một chân đau đến mức nhấc không nổi nữa mà phải lạc một cái. Dương thấy vậy khẽ nhíu mày nhìn xuống. Chân bị sao? Tôi nhìn anh cố gắng răng chịu đựng lắc đầu một cái. Không có gì đâu, hơi tê một chút vì ngồi lâu thôi mà. Anh có vẻ không tin lời tôi, kiên quyết ngồi xuống nhấc chân tôi lên, tháo đôi giày lúc này mới thấy những ngón chân của tôi đã sưng vù lên, còn bị chảy chớt đến chảy máu. Sắc mặt Dương bỗng liền khó coi, anh bực bội đứng lên, hướng đến phía anh Quyết mà gắt nhẹ. Anh gọi cái tên đấy lại đây đi. Anh Quyết nghe vậy đi lại vỗ vai của Dương một cái rồi nói. Chú yên tâm đi, thằng Hưng là cấp dưới thôi, anh sẽ có mức xử phạt hợp lý. Chứ chú giờ cứ muốn đánh nó, lại vào tội chống đối người thi hành công vụ đấy. Anh cũng đã căn dặn cẩn thận, không hiểu sao nó vẫn còn cố tình làm vậy. Do anh tắc trách chuyện này, chú thông cảm đi. Giờ đưa Vi nghỉ về nghỉ ngơi trước đã. Cô ấy đã ở đây một đêm rồi, chắc là mệt rồi. Dương nghe vậy có chút không cam tâm, nhưng rồi cũng quay lại nhìn tôi nói. Em đi được không? Tôi khẽ gật đầu một cái rồi vịn vào tay của anh, phải cắn răng lắm mới được lạc được vài bước. Lúc này bất chợt Dương cúi người xuống, bế bổng tôi lên, làm tôi giật mình. Theo phản xạ, hai tay bám vào vai anh mà nói. Dương, làm gì thế? Thả em xuống đi, em tự đi được mà. Đi như em ấy, lúc nào mới về đến nhà chứ? Dứt lời anh cũng mặc kệ tôi, có nói thế nào đi nữa, bế tôi đi thẳng ra ngoài, đặt tôi vào trong xe, sau đấy cũng sang phía bên kia ngồi vào mà lái đi thẳng. Thấy đường không phải là về lối nhà trọ, tôi mới quay sang anh hỏi. Chúng ta đi đâu đấy? Bệnh viện. Tôi nghe vậy ngây người một lúc, sau đó cũng vội nói. Không cần đâu. Bị tới nỗi không đi nổi thế này mà đến bệnh viện mà bảo không cần sao? Thì cũng chỉ là ngoài da thôi mà. Ngoài da cũng phải đi. Thế anh cố chấp như vậy, tôi cũng không nhiều lời nữa, đành phải thuận theo thôi. Tôi ở bệnh viện, sơ cứu qua vết thương rồi băng lại. Dương cẩn thận hỏi han đủ thứ mới chịu yên tâm để tôi về. Khi chuẩn bị ra ngoài, tôi bất chợt túm lấy cánh tay của anh giữ lại. Dương khẽ nhíu mày nhìn sang. Sao thế? Em muốn đi thăm anh ấy. Dương nhìn tôi khẽ gật đầu một cái. Tôi đưa em đi. Nói rồi Dương định cúi đầu sới bế tôi, thì tôi liền vội giữ lại. Này này, không lẽ anh định bế em từ đây đến phòng anh ấy sao? Nghe vậy gương mặt của anh vẫn bình thản nói. Có gì không được à? Tôi mới thở dài một cái, khoác lấy tay của anh. Đây là bệnh viện mà, không phải chỗ để chúng ta yêu đương. Anh dám đi như vậy là được rồi. Dương nghe vậy lại khẽ cười một cái. Thế quan hệ của chúng ta bây giờ là yêu đương sao? Tôi lúc này mới biết mình nói hớ, có chút đỏ mặt mà lảng tránh rồi kéo tay anh đi. Được rồi, đi nào. Chúng tôi đến phòng bệnh của Hiếu, đẩy cửa bước vào, đã thấy con Thư cùng mẹ Hiếu ở trong đấy. Bọn họ vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Mẹ Hiếu lúc này đi lại gần nhỏ. Con chưa vào tù ngồi sao? Tôi nghe vậy nhưng vẫn điềm tĩnh nói. Tôi đến thăm Hiếu, không muốn cãi nhau với bác. Bà ta cười khẩy một cái, hai mắt cũng đỏ ngầu mà nói. Cô Hạ nó như thế, còn dám vác cái mặt đến đây sao? Cái loại người lòng dạ nham hiểm như cô ấy, sao không chết sớm đi? Tôi định lên tiếng đáp lại thì Dương bất chợt cắt ngang. Là người lớn ấy, bà nói đúng mực vào. Tôi đến đây vì ý tốt đấy, bà đừng tự làm bẽ mặt của mình nữa. Nghe vậy bà quay sang nhìn anh gắt. Cậu là ai? Không liên quan tốt nhất đừng có xen vào. Việc của bà, việc của con trai bà tôi có thể không liên quan, nhưng việc của cô ấy tôi nhất định phải liên quan. Còn Thư lúc này dáng vẻ mệt mỏi đi lại phía chúng tôi, nó còn bày ra cái bộ mặt đáng thương, đôi mắt rơm rớm nước mà nói với mẹ Hiếu. Mẹ, bây giờ con của con đã mất rồi, chồng lại bị như vậy, con không sống nổi nữa đâu mẹ. Thế mà kẻ hại gia đình của mình thành thế này, với còn ung dung ở đây cười nhạo chúng ta, nó chẳng có ý tốt gì đâu. Tôi nghe vậy trừng mắt nhìn sang nó. Thư, mày giỏi lắm, nhưng mày nghĩ mày có thể đổi trắng thay đen được sao? Mày tố cáo tao nhưng cũng chẳng có bằng chứng, chỉ lời từ một phía thôi mà. Tao nghĩ thời gian này mày làm càn như vậy thì nên lo nghĩ cho anh Hiếu đi. Nếu anh Hiếu tỉnh lại thì mày sẽ làm gì? Con Thư nghe vậy trợn mắt nhìn tôi, nó có một chút lo sợ hiện rõ trên gương mặt. Tao thì lại nghĩ thời gian này mày lo lắng cho tao nên dành để sống nốt những ngày tự do bên ngoài đi. Cùng lúc đấy, một vị bác sĩ bước vào nhìn chúng tôi quát lên. Đây là phòng bệnh đấy nhá, không có chỗ để tranh cãi đâu. Ồn ào thế này ảnh hưởng tới bệnh nhân đấy. Nói xong xen vào giữa chúng tôi rồi đi thẳng đến phía giường của Hiếu kiểm tra. Mẹ Hiếu lúc này cũng vội vàng đi lại. Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Ông nghe vậy cũng quay sang nói. Nhìn lại điện não đồ của bệnh nhân thì mọi thứ đang tiến triển tốt đấy. Người nhà nên thường xuyên nói chuyện với bệnh nhân, kể lại kỷ niệm vui để kích thích ý thức cho bệnh nhân tỉnh dậy. Nhớ là chỉ lại kể những chuyện vui thôi, những điều đau buồn tuyệt đối tránh. Nếu không sẽ khiến cho bệnh nhân kích động xảy ra là điều không mong muốn đấy. Tôi vừa nghe vậy chỉ khẽ cười nhẹ nhõm một cái. Thật lòng tôi đến đây không phải chỉ vì Hiếu là người duy nhất có thể làm chứng cho tôi, mà vì tôi còn mang nợ anh ấy mạng sống này. Hơn nữa dù sao giữa tôi và anh trước đây cũng là những ký ức đẹp. Tôi không bao giờ muốn anh gặp phải những điều tồi tệ như thế này. Nghe được tình trạng của Hiếu, tôi cũng quay sang Dương nói, chúng ta về thôi. Anh nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi tôi trở ra. Thoạt nhìn qua lúc đó nét mặt con Thư có một chút gì đấy kỳ lạ, nhưng rồi tôi cũng chẳng thèm để tâm đến nữa. Dương đưa tôi ra xe rồi lái trở về nhà. Nhưng đường đi này không phải là đường về chỗ trọ. Tôi quay sang anh hỏi, Dương, không phải về nhà sao? Anh nghe vậy bình thản trả lời, về nhà tôi. Tôi sửng sốt nhìn anh, về nhà anh làm gì? Thời gian này em ở nhà tôi tạm thời đi, tránh có chuyện không hay xảy ra. Không cần đâu, em có thể tự... Tôi không hỏi ý của em, mà là bắt buộc em phải như vậy. Bằng không ấy, tôi lại dọn đến ở với em đấy. Tôi nghe vậy chỉ biết tròn mắt nhìn anh, sau đó lại cười gượng một cái. Nếu anh dọn đến ở cùng với tôi thì há chẳng phải hai người ngủ chung sao? Tôi thì dọn đến nhà anh vẫn rộng rãi hơn, nên tôi đành chấp nhận vậy. Em cũng phải về nhà lấy đồ đã chứ, tôi sẽ quay lại nơi sau cho em. Tôi cũng không nói gì nữa, anh cũng lái xe thẳng về nhà. Vừa bước vào nhà đã nghe thấy một giọng nói vang lên, Anh về đúng lúc đấy, em vừa dọn phòng xong. Sau câu nói ấy thì một bóng người đi ra. Vừa thấy tôi, đối phương đã kêu lên, a à, gì nhỉ, là chị Vi phải không? Tôi nghe vậy khẽ cười một cái rồi gật đầu. Dương lúc này mới lên tiếng, tôi sợ em ngại nên kêu Linh đến đây ở cùng đấy. Hai chị em chịu khó ở chung một phòng nhé. Biết ngay mà, em bảo Xanh lại có ý tốt đón em gái về đây, hóa ra là vì ai kia. Tôi có chút ái ngại nhìn sang anh em họ mà nói, làm phiền hai người rồi. Con bé nhìn tôi toe toét rồi nói, Không phiền, em sống mười mấy năm ở trên cuộc đời này, ngoài cái bà Yến kia thì chị là người con gái thứ hai xuất hiện ở bên cạnh anh em đấy. Xem ra quan hệ của hai người không đơn giản đâu nhỉ. Tôi có chút đỏ mặt nhìn con bé mà lảng đi chuyện khác. Được rồi, còn gì không để chị vào dọn cùng nhé. Tôi vội đi vào bên trong, Kinh Linh vẫn cứ đứng sau nói trời đất gì đó. Buổi tối hôm ấy hai chị em ngủ cùng nhau, Kinh Linh quay sang tôi hỏi, chị ơi, chị và anh em đang yêu nhau đấy à? Mặc dù có chút ngại nhưng tôi vẫn ừ một tiếng. Con bé nói tiếp, thật là may quá, em cũng sợ anh ấy định ở không cả đời cơ. Sao lại có suy nghĩ như vậy chứ? Thì từ sau khi mẹ em mất, bố lấy vợ hai, anh ấy bỗng nhiên thay đổi tính, lạnh lùng hơn hẳn. Ngoài cô bạn học cùng mấy năm kia ấy, thì anh em chưa bao giờ nói chuyện quá 5 câu với người con gái khác đâu. Không quá 5 câu, em nói hơi quá phải không? Anh Dương nói nhiều mà. Đấy là với chị thôi. Tôi nghe vậy, trong lòng không hiểu sao có chút khẽ kìm cười một cái. Không phải chứ, cách anh ấy nhìn chị đấy, em là em gái còn phải ghen tị nữa là. Hai chị em cứ xì xào cả đêm, rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Sáng mai dậy đã thấy bên giường trống trơn, có lẽ Linh đã đi học rồi. Tôi xuống giường đi vệ sinh cá nhân, sau đó trở ra thấy không gian cũng im lặng, đoán chắc là Dương cũng đi rồi. Còn một mình ở nhà chán lại dọn dẹp, lau qua nhà cửa, dù sao cũng đến ở nhờ mà, vẫn nên làm gì đó hơn là ngồi không. Xong xuôi mọi thứ, tôi rót cốc nước định đi lại ghế ngồi nghỉ một chút thì nghe thấy tiếng mở cửa nhà, đoán là Dương về nên cũng đi ra. Lúc này Dương cũng có chút gấp gáp tiến lại phía tôi nói, Vi.